kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch, chương 63, không phải là để vi phạm sao? Góc truyện audio.com, edit, Louis, beta, chiêu chiêu, Thẩm Độ hiểu rõ tính cha mình, đại khái mà nói, dù có một chút băn khoăn, ông cũng sẽ không ngăn cản hắn, nói không chừng còn lặng lẽ giúp một phen. Tính toán tốt trong lòng, hắn xoay người đi ra sau nhà, gọi điện cho bạn. Hồ sơ vụ án của Đàm Kỳ rất đơn giản, thoạt nhìn chính là án giết người bình thường, nhưng hắn yêu cầu điều tra kỹ càng hơn, bao gồm cảnh sát năm gió tiếp nhận vụ án này, thẩm phán, nhân chứng. Trở lại trong phòng, Diệp Nam Kỳ đang cuộn người trên sofa trò chuyện với Lý Hằng Nhiên. Người của Lý Hằng Nhiên ngày mai sẽ đưa người bạn truyền video của Thẩm Độ đến tòa cao ốc bên kia, hai người bọn họ đang thương nghị chi tiết. Diệp Nam Kỳ và Lý Hằng Nhiên, Thẩm Độ đã thương lượng rất nhiều lần, rốt cuộc có muốn tung video về Diệp Mi kia hay không, Thẩm Độ biết Diệp Nam Kỳ đang rối rắm cái gì. Trên phương diện tình cảm, đương nhiên Diệp Nam Kỳ không muốn. Diệp Mi đã từng bị những người đó gán tội, bị bắt bại lộ trước mặt đại chúng, có miệng không thể nói, không có người tin lời cô giải thích, cô cũng đã từng giải thích ngược lại càng bị mắng nhiều hơn, nói cô chột dạ, nói cô dãy dụa hấp hối, đứng đỉnh cao của đạo đức cao cao tại thượng mà dẫm người. Lời giải thích đầu tiên đưa ra, người đồng tính quá ít, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhục mạ cùng với loan truyền ý dâm, lời đồn đãi so với quyền cước càng làm người đau hơn. Đây là nhấn chìm cọng rơm cứu mạng của lạc đà. Nhưng lý trí nói, đây là bước đầu tiên giúp Diệp Mi sửa lại án sai, hơn nữa dù anh có nguyện ý hay không, đợi sau này chân tướng sáng tỏ thì vẫn sẽ có vô số người thảo luận về Diệp Mi, lại lần nữa để cô xuất hiện trước đại chúng. Lý Hằng Nhiên hỏi, nghĩ kỹ rồi sao, trầm mặc thật lâu, Diệp Nam Kỳ thấp giọng nói, đội trưởng Lý chị ấy sẽ trách tôi sao? Lý Hằng Nhiên dừng một chút hiểu ý của anh, giọng nói có chút nhu hòa. Những việc cậu đang làm đều vì cô ấy sẽ không trách cậu. Thẩm Độ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ hình dáng mảnh khảnh xinh đẹp một lát, tuy rằng lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng do giáo dục cuộc sống cũng bất đồng, tính tình chân thực của Diệp Nam Kỳ còn hơn cả nhím, ánh mắt trước sau vẫn sạch sẽ trong sáng. Dù cho liều mạng muốn báo thù cũng không muốn làm những việc đụng đến điểm mấu chốt của mình. Khiến người khác đau lòng, cũng may hắn thuần phục được chú mèo con này. Diệp Nam Kỳ rũ mắt không chú ý đến việc mình bị người nhìn trộm, nhẹ giọng nói lời tạm biệt với Lý Hằng Nhiên, trước mặt bỗng xuất hiện một đóa sơn chi tản ra mùi hương dịu ngọt, cánh hoa trăng trắng trông khá đẹp. Đóa hoa này như là có ma lực, cũng có thể do mùi hương quá mức buồn bã, mắt anh di chuyển đến bàn tay đang cầm hoa, hờn dỗi tích tụ trong lòng tan hơn phân nửa, duỗi tay cầm lấy. Thẩm Độ ngồi xuống, nói, mẹ thích hoa sơn chi, ba mới trồng một hàng, nghiêm cấm anh phá hư. Vừa rồi mới ở trong sân lén ngắt, chờ lát nữa giấu đi đừng để bị phát hiện, bằng không anh lại phải lãnh gia huấn. Diệp Nam Kỳ nhịn không được cười rộ lên, Thẩm Độ nhìn thấy anh cười, cũng cười theo. Mẹ đi đâu rồi, lên lầu rồi, Diệp Nam Kỳ nâng mắt lên, hắc bạch phân minh, thanh triệt vô tội, hỏi em muốn quà gì, em cảm thấy bức tranh anh mặc váy trước kia không tệ, muốn đem về treo trong phòng khách, anh cảm thấy thế nào? Thẩm Độ đối diện ánh mắt anh, bất đắc dĩ, anh cảm thấy anh, góc chuyện audio.com, đều nghe em, trở về liền đưa mèo Triệu Sinh nuôi về, xé nát bức tranh không nên tồn tại kia, sau đó đổ tội cho con mèo. Tội danh cuối cùng vẫn là Triệu Sinh nhận. Kế hoạch đổ tội chuyên nghiệp như thế liền diễn ra trong đầu Thẩm Độ. Vui vẻ quyết định được chuyện này, tâm tình Diệp Nam Kỳ không tệ, mở một chương trình giải trí lên xem. Thẩm Độ thuận tay đập vỏ hạt thông, nhớ tới chú sóc làm cho Diệp Nam Kỳ gặp ác mộng hồi Tết, trong mắt chứa ý cười. Diệp Nam Kỳ còn tưởng rằng hắn là lột cho chính mình, duỗi tay đòi, nửa ngày không thấy động tĩnh, lúc quay đầu ánh mắt thực ủy khuất. Thẩm Độ dỗ anh, mở miệng a, Diệp Nam Kỳ khóe môi còn dính vụn điểm tâm, một lời khó nói hết nhìn hắn, anh xem em như trẻ con mà nuôi à. Thẩm Độ nuôi đến cam tâm tình nguyện thích thú, đem hạt thông để lên bàn, dướn người tới vươn đầu lưỡi liếm đi vụn điểm tâm bên khóe môi anh, thấp giọng nói câu thật ngọt, liền mềm nhẹ hôn lên đôi môi kia. Còn không kịp xâm nhập, trên cầu thang truyền đến một trận ho khan, Diệp Nam Kỳ bị dọa, đẩy nhanh Thẩm Độ ra, tóm lấy hạt thông dịch sang bên cạnh, bị gia trưởng thấy được cảnh thân thiết, mặt đỏ hơn phân nửa. Thẩm Độ hơi dừng lại, da mặt khiến người không sợ tức tự nhiên mà ngẩng đầu, nhíu mày nói. Ba, mẹ, hai người làm sao xuống nhanh như vậy? Mẹ Thẩm nhìn Diệp Nam Kỳ bên cạnh tai đều đã đỏ lên, chừng hắn một cái. Ở chung cùng người Thẩm gia thực nhẹ nhàng, vừa vặn gì giúp việc mấy ngày nay không có tới, cơm nước xong, Diệp Nam Kỳ chủ động nhận việc rửa chén, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Quả nhiên không đến nửa phút Thẩm Độ liền chui vào, vén tay áo lên, đứng ngang với anh, cùng nhau rửa chén, nói. Vợ, anh ghét rửa chén. Diệp Nam Kỳ nhấc mắt nhìn hắn. Vậy chén trong nhà ai rửa? Mua cái máy rửa chén đi. Thẩm Độ trước kia sống một người, kỳ thật còn mời người giúp việc, mỗi ngày tự nấu cơm ăn xong để đó tan tầm trở về liền rửa xong. Đang rửa chén, lại nghĩ đến đống quần áo tai bay vạ gió kia, Thẩm Độ âm thầm lên kế hoạch mua mấy bộ giống nhau, mỗi ngày ném vài cái, làm bộ giặt xong rồi. Diệp Nam Kỳ không biết tính toán trong lòng Thẩm Độ, giọng nói thả nhẹ, thiếu chút nữa bị tiếng nước lấn át. Đội trưởng Lý nói cho em biết, hung thủ án vứt xác tự sát. Rốt cuộc có phải tự sát hay không không biết, nhưng mà hiển nhiên đám người kia chú ý tới, bên trong có thể sẽ có chút rung chuyển, nói không chừng tụ hội tháng sau chính là vì nghiêm tra một phen. Chờ tung ra video, lấy được chứng cứ, lập án, đội trưởng Lý liền có thể quang minh chính đại mà tra xét. Thẩm Độ ở trong bồn rửa chén cầm ngón tay anh, đến lúc đó Phương Hành Viễn hẳn là sẽ có dị động, người của anh liền ở phụ cận nhà hắn theo dõi, trong phòng tất cả đều là máy nghe trộm và camera, hắn chạy không được. Diệp Nam Kỳ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lo lắng. Hắn đang làm người đại diện cho Khương Sư Đệ, rốt cuộc. Là cảm thấy Khương Nguyên Dư cùng Diệp Mi có vài phần rất giống, muốn đem Khương Nguyên Dư lên con đường giống Diệp Mi, hay là do tâm lý áy náy quấy phá. Bất kể như thế nào, hắn ta đừng nên là người đại diện của ai là tốt nhất. Rốt cuộc là hai người đã từng đồng thời theo đuổi ánh trăng sáng, Thẩm Độ sợ Diệp Nam Kỳ để ý, vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới, hiện tại thấy anh chủ động nhắc tới, tản mạn nói. Vậy để hắn không làm nổi người đại diện nữa là được. Diệp Nam, góc chuyện audio.com, Kỳ nhướn mi, Thẩm Độ cảm thấy biểu cảm này của anh thật sự đáng yêu, muốn véo một phen, nâng tay đầy xà phòng lên, đành phải thu lại, nói. Anh và chủ cũ của em từng đi uống vài lần, nói được mấy câu, đuổi việc một người cũng không thành vấn đề, lúc sau lại cho Khương Sư Đệ của em một người đại diện tốt. Cái gì gọi là Khương Sư Đệ của em? Diệp Nam Kỳ bất mãn, không phải ánh trăng sáng của anh sao? Thẩm Độ ôn nhu mà nhìn hắn, ánh trăng sáng của anh là em, nốt chu sa cũng là em. Anh thôi đi, Diệp Nam Kỳ đem mâm sứ lau sạch xoay người muốn bỏ vào trong ngăn tủ, đột nhiên bị ôm eo, thiếu chút nữa vứt luôn cái mâm. Thẩm Độ dựa vào vai anh, lại cười nói, ghen tị, không nói đùa, thật là em. Diệp Nam Kỳ trầm mặc không nói. Thẩm Độ nhìn chằm chằm đôi tai đỏ lên của anh, trong lòng cân nhắc xem có muốn cắn một ngụm hay không. Ngay sau đó nghe được Diệp Nam Kỳ nhỏ giọng nói, ánh trăng sáng của em, là anh lúc mặc váy. Ông xã, hôm nào mặc váy cho em xem đi. Thẩm Độ, sáng sớm hôm sau, các trang web lớn ở đầu trang giường như thả một cái video đã qua cắt nối biên tập. Ao rượu rừng thịt quần ma loạn vũ, giống như niên đại xa xăm, mơ hồ còn có thể nhìn ra, có vài tổng tài trẻ tuổi mấy ngày hôm trước còn ở trước mặt phóng viên, nghiêm trang mà thảo luận hướng phát triển của công ty phát triển lịch trình nhìn có điểm tương tự. Không bao lâu hình ảnh xuất hiện một người nữ tử trẻ tuổi, ngay sau đó hình ảnh trở nên tục tĩu. Khúc sau tuy rằng đã che mờ, nhưng không ai sẽ cảm thấy đây là cuộc giao dịch ngươi tình ta nguyện. Video mới ra đã bị điên cuồng chia sẻ, không đến nửa giờ lại bị khống chế cắt bỏ. Nhưng mà đã có rất nhiều người đã lưu lại, bàn tán về người lộ mặt trong video cuối cùng lòi ra một cái tên là nữ minh tinh Diệp Thanh Thanh. Vài người nhớ lâu liền hồi tưởng, nhớ tới bộ dáng của cô cùng sự tích năm đó. Rất kỳ quái, rõ ràng chuyện lớn như vậy, sau lại bị ép tới một tiếng gió cũng không có. Chuyện một đời người bị đào ra kết hợp với video vừa thấy, trên mạng trào ra một đống Sherlock Holmes, phỏng đoán ra một cái đại án kinh thiên. Tuy rằng khoa trương đến có chút buồn cười, nhưng thực tế cũng thật làm cho người cảm thấy thái quá. Diệp Thanh Thanh năm đó chấn động một thời, lúc này lại tạo thành oanh động, biết cùng không biết, đã mắng cùng chưa từng mắng đều như thủy triều vọt tới, khẩu phong cực kỳ nhất trí, đồng tình. Thuận tiện mặt không đổi sắc mà đem trước kia viết như là cho cái không biết liêm sỉ, đáng chết còn làm bẩn sàn nhà làm phiền toái người vệ sinh trộm xóa. Không lâu tư liệu có thể tra được của Diệp Thanh Thanh đã bị dân mạng thần thông quảng đại toàn bộ đào ra, tinh mắt liền nhận ra điểm giống với Diệp Nam Kỳ. Chuyện tốt lập tức liền kéo thêm Diệp Nam Kỳ vào, đào ra tình trạng Diệp gia năm đó, thiếu niên Diệp Nam Kỳ có bao nhiêu đau khổ, còn tìm ra điểm đáng ngờ lúc học cao nhị, Diệp Nam Kỳ với thành tích học tập đứng thứ 3 khối lựa chọn tham gia thi vào trường nghệ thuật. Tài tiếng của Diệp Nam Kỳ cũng từng cái bị đào ra, trừ bỏ bị phú nhị đại theo đuổi, mặt khác đều không thấy chứng cứ, có thể kết luận là giả. Các loại phỏng đoán không ngừng tuôn ra, mọi chuyện xôn xao, bị xóa tài khoản liền đăng ký nick nhỏ tiếp tục thảo luận, không có gì có thể lấp kín tâm tính bát quái của mọi người. Mắt Diệp Nam Kỳ lướt web đến mỏi, ánh mắt đạm mạc mà đảo qua từng cái thảo. Góc chuyện audio.com, luận, anh cũng không muốn bị người phỉ nhổ, ai thán cuộc đời mình, mỗi một lần nói lên, nhớ lại chuyện trước kia, đều như là một vòng luân hồi. Quá mức thống khổ, giống cắt một miếng thịt ở trong lòng, máu tươi đầm đìa. Hiện giờ người biết chuyện giống như đi đào cải trắng, đào chuyện cho mọi người xem, so với trong tưởng tượng thì anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Thẩm Độ đang ở công ty. Hắn định tạm thời đem việc của công ty ném cho cha hắn, nhưng chưa thành công, chỉ có thể nhẫn nại xử lý mớ văn kiện chồng chất trước. Xử lý xong rồi, Thẩm Độ lập tức lên mạng nhìn tình huống, nhíu mày, nhắn tin cho Diệp Nam Kỳ. Không đợi bao lâu, Diệp Nam Kỳ liền trở về. Mèo nhỏ Tiểu Nam Kỳ, đi làm đừng có sợ ai, em tốt hơn. Thẩm Độ 3 tuổi lưu manh, không muốn sợ ai, muốn sợ em sợ anh cũng được. Diệp Nam Kỳ, đồ lưu manh, hai người mọi lúc đều chú ý, không bao lâu Thẩm Độ gọi điện thoại cho Lý Hằng Nhiên, ngay sau đó nhắn cho Diệp Nam Kỳ. Có người định vị được tòa cao ốc kia. Thẩm Độ từ bàn công tác chất đầy văn kiện đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, quan sát dòng xe như nước trên đường, khóe miệng mang theo cười, ánh mắt không hề lương thiện, thậm chí có điểm lạnh lẽo, đại khái là không bao lâu nữa, sẽ có con cá cắn câu. Diệp Nam Kỳ nói, Phương Hành Viễn đâu? Thẩm Độ hít một hơi, trở lại trước bàn. Trên bàn công tác có 3 cái máy tính, một cái trong đó đang dùng, trong màn hình là hình ảnh Phương Hành Viễn đang ở nhà. Đột nhiên nhận tin bị đuổi việc, nhìn thấy video sáng nay, Phương Hành Viễn lưng dựa trên của phòng hoảng loạn, chột dạ mà kéo màn cửa lại, giúp ở nhà, sắc mặt xám trắng giống người chết. Thẩm Độ nói, cũng sắp cắn câu, hình ảnh Phương Hành Viễn ở trong phòng lo âu mà đi qua đi lại, hồi lâu, không biết nhớ tới cái gì, cắn răng một cái, lấy di động ra gọi điện thoại. Thẩm Độ sớm đã tính toán, để người lén gắn thiết bị nghe lén trên điện thoại, nói khẽ với Diệp Nam Kỳ bên kia đầu điện thoại câu trò hay tới, đem điện thoại gác ở trước máy tính ấn ghi âm. Tiếng kết nối dài dài qua đi, điện thoại rốt cuộc gọi được. Không đợi người kia nói, Phương Hành Viễn vội vàng mở miệng, bởi vì vẫn luôn không nói chuyện, thanh âm khô khốc đã có chút quái dị. Tiết tiên sinh, công ty đột nhiên đuổi việc tôi, vừa rồi còn tung cái video kia, hứa chú đã trở lại. Hắn muốn làm gì, chọc giận những người đó tôi cũng sẽ bị liên lụy. Tiết tiên sinh, bọn họ có phải muốn xuống tay với tôi hay không? Bên kia trầm mặc 3 giây, liền truyền đến tiếng cười nhạo. Còn người Diệp Nam Kỳ co rụt lại. Anh đối với âm thanh rất mẫn cảm, tuy rằng trải qua rất nhiều trắc trở mới truyền tới tai anh, nhưng có thể xác định chủ nhân của giọng nói này anh đã gặp qua. Trong đầu còn không có phân tích xong, người bên kia đã mở miệng. Xuống tay thì xuống tay đi, mày đã sớm nên chết rồi. Phương Hành Viễn giận dỗi nói, Tiết Hướng Du, mày muốn vi phạm ước định của chúng ta. Ước định hà giọng Tiết Hướng Du trầm chậm, nói cực kỳ thiếu đòn, không chút nào che giấu mà cười xấu xa, không phải là để vi phạm sao. Cách chương.